Lược Thiên Ký, chương 1319, 1319, đây là chúng ta huynh muội ở giữa sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1347, đây là chúng ta huynh muội ở giữa sự tình. Nhất thời trong sân không người mở miệng nói chuyện. Cửu đầu trùng chính vào đại phát thần uy thời khắc, chợt ở giữa thất thủ, bị một khối tiên bia chấn vỡ, liền đã để người cảm thấy kinh ngạc không thôi, đợi cho có người lưu ý đến trên người hắn trắng xóa vẻ người lớn, thì càng là bị người một loại gặp quỷ chấn kinh, không biết có bao nhiêu lời nói đều ngăn ở trong lòng, không dám nói ra, cũng nguyên nhân chính là này, làm cửu đầu trùng quay đầu nhìn về phía Long Mẫu Vũ Mị Nhi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra cái kia lời nói lúc, chung quanh không có bất kỳ người nào dám mở miệng quấy rầy, đều có chút không biết vì sao nhìn lấy đôi này không hiểu buồn thương tiếc huynh muội. Cửu đầu trùng nhấc lên, đúng là một cái điểm đáng ngờ. Chính là bọn này Thương Lan Hải Long từ Long Tôn, lúc trước cũng là tại bước lên tiên lộ sau khi, mới biết được Long Mẫu không có theo tới. Cho tới nay, cũng không biết hỏi qua cửu đầu trùng bao nhiêu hồi, hắn lại vẫn luôn chưa từng chính diện trả lời quá. Nếu là sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, cái kia lúc trước vì sao muốn đem Long Mẫu vứt bỏ tại Thiên Nguyên? Thành tiên cơ hội sao mà chân quý, không biết bao nhiêu người muốn cầu một đường mà không thể được, cửu đầu trùng có cơ hội này, lại không chia sẻ cho Long Mẫu, người ở bên ngoài xem ra, thật sự là một kiện khó hiểu sự tình, cái này rất giống là, Long Mẫu cùng huynh trưởng cùng một chỗ mưu đoạt Thương Lan Hải cơ nghiệp như khoảng một năm, bây giờ cuối cùng chờ đến chia sẻ trái cây thời điểm, cửu đầu trùng lại một cước đem chính mình đây duy nhất muội muội đá mở. Sau đó, Long Mẫu Vũ Mị Nhi chính mình nghĩ hết biện pháp, mê hoặc câu ly đại thánh đệ đệ Lam Tiên Sinh, lại thông qua Lam Tiên Sinh gom lại Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh, Khô Tóc Lão Ẩu đám ba người, Ngũ Lão đồng loạt truy tung Phương Hành cùng Ngao Liệt, lăn lộn đến tiên lộ, nó mục đích chính là dựa vào chính mình lực lượng lại lần nữa đạp vào Long Tộc tiên lộ, đoán chừng, cũng là nghĩ lấy gặp phải tiên lộ đến, chất vấn huynh trưởng của mình cửu đầu trùng. Thương Lan Hải cơ nghiệp là ngươi ta cùng một chỗ đoạt, bằng cái gì ngươi muốn bỏ xuống ta? Người ta vốn là sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, vì sao khi nhìn đến thành tiên cơ hội lúc lại muốn nhẫn tâm đá văng ra ta? Đương nhiên, sau đó gặp mặt sau khi, nàng nhìn thấy cửu đầu trùng cái kia già nua bộ dáng, nhất thời đau lòng, liền quên chất vấn. Nhưng cửu đầu trùng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, vào lúc này, cười khổ hỏi nàng đã hiểu ra chưa? Vũ Mị Nhi nhất thời tâm buồn bã muốn chết, thần sắc bi thương, ánh mắt mềm mại nhìn lấy cửu đầu trùng, rồi mới chậm rãi đi tới. Tội gì khổ như thế chứ ngươi tội gì nhất định phải đuổi theo đây? Cửu đầu trùng vào lúc này, giống như là một cái thọ nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt lão già họm hẹm, nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi ánh mắt, là cái kia đục ngầu trong đôi mắt duy nhất quang mang chỗ, trong thanh âm, lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng tiếc hận. Thành tiên lộ khó khăn a hát. Ta tại Thiên Nguyên lúc liền nói qua với ngươi, chính là ta, thành công vượt qua tiên lộ khả năng đều không đủ ba thành. Ngươi là ta duy nhất muội muội, ta lại có thể nào để cho ta tới cùng ta mạo hiểm như vậy, ngươi biết hai người chúng ta trong truyền thừa thiếu hụt, ta sao lại dám dẫn ngươi ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mị Nhi lúc này đã đến gần bên cạnh hắn, một trương mỹ luân mỹ hoán mặt ngẩng đầu nhìn hắn, lúc đầu Long Mẫu chính là loại kia kiều diễm vô song, mị hoặc đến kinh tâm động phách loại hình, giống như một khỏa chín mọng quả đào, nhưng ở lúc này, khoảng cách gần nhìn lấy cửu đầu trùng, trên mặt thế mà lộ ra một loại tiểu nữ nhi thanh thuần, nhìn lấy cửu đầu trùng ánh mắt cũng giống là tiểu muội muội đang nhìn sùng bái đại ca. Ngươi là ta ấu muội, ta ở trên đời này duy nhất thân nhân, nha đầu ngốc, ta thế nào sẽ vứt bỏ ngươi đây? Cửu đầu trùng nở nụ cười khổ, ngữ điệu cũng nhu hòa xuống tới. Ta vốn là muốn lấy, tại ta vượt qua tiên lộ, tu thành tiên thân sau khi, liền xoay chuyển trời đất đồng nhận ngươi a hát, có thể ngươi thế nào liền không chịu nổi mấy năm này thời gian, nhất định phải đuổi theo đây chẳng lẽ, ngươi thật đúng là coi là đại huynh lại ở thành tiên sau khi liền quên ngươi, nỡ lòng nhìn ngươi tóc xanh biến tóc trắng không thành ấu muội a hát, ngươi cùng khi còn bé đồng dạng đần. Đần chính là ngươi. Vũ Mị Nhi cuối cùng mở miệng, thanh âm lộ ra vô cùng chua xót, còn mang theo một điểm không dễ dàng phát giác hờn dỗi, cùng run rẩy giọng nghẹn ngào. Đại huynh, ngươi đã sớm biết tuổi thọ của mình không nhiều, không thể xông qua đầu này tiên lộ đi không phải tại tiên kính lúc bằng những giả thần giả quỷ kia tên ngốc, lại thế nào có thể để ngươi chạy trối chết, ngươi là bởi vì không muốn cùng hắn cứng rắn vứt, không duyên cớ tiêu hao tuổi thọ của mình a. Đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng chạm đến cửu đầu trùng trên mặt, run nhẹ nhẹ. Đã ngươi đã sớm biết tuổi thọ của mình không nhiều, liền nên mang ta lên đó a, chẳng lẽ ngươi sợ? Ta là rất sợ, vô cùng sợ. Cửu đầu trùng đục ngầu trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một vòng ngang ngược chi sắc, thanh âm hung tàn. Ngươi biết ta khi còn bé lập qua cái gì dạng thề, ta nhất định phải thành tiên, nhất định phải làm cho ta cửu linh nhất tộc trở thành hoàn vũ gian đại tộc, nhất định phải làm cho đầy trời thần Phật cũng không dám khinh thường chúng ta huynh muội, cho nên, ta vì thành tiên, có thể hy sinh hết thảy, bao quát ta chính mình ở bên trong, cũng bao quát. Hắn nhìn về phía Vũ Mị Nhi, cái kia cuối cùng nhất một chữ nhưng không có nói ra được, ngừng lại một chút, mới lại lộ ra dị thường tuyệt vọng tiếp tục nói. Ta biết chính mình thọ nguyên không nhiều, chưa chắc có thể thành công vượt qua tiên lộ, ta cũng biết, làm chính mình thọ nguyên không đủ lúc, ta sẽ làm ra cái gì dạng sự tình đến, ta sợ hãi chính mình sẽ như vậy làm, cho nên không chịu dẫn ngươi lên đường, bởi vì ta sợ ta. Nhịn không được, a hát, cuối cùng nhất vừa nói một câu thời điểm, cửu đầu trùng toàn thân đều run rẩy lên, đục ngầu đáy mắt, có màu đỏ tươi chi ý hiển hiện. Quỷ dị, kinh khủng. Đây cũng là lúc này cửu đầu trùng cho người cảm giác. Chỉ gặp hắn trên thân, nhất thời hiển hiện chính là già nua khí tức như trong gió nến tàn, lại nhất thời là thánh nhân đại đạo khí tức thần thánh khó tả, huy hoàng như thiên, nhưng một cái khác lúc, hai mắt đáy mắt hiển hiện màu đỏ tươi sát ý, lại như là một cái nhắm người mà phệ yêu ma. Thậm chí cả người hắn, đều đang giống ra câu nói kia sau, thống khổ kiếm ôm lên, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Hắn hình như đau đầu muốn nứt, lại như là buồn bã muốn chết, buồn bực thanh âm hô gào. Đại huynh, chớ có như thế, tiểu muội đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mị Nhi giống như cũng khẩn trương lên, vội vàng tiến lên, tiêm trắng như ngọc tay đè chặt cửu đầu trùng cái kia khô rụng tóc trắng, nhỏ giọng an ủi, giống như là tại lừa một đứa con nít chìm vào giấc ngủ. Đại huynh, trong lòng ngươi khổ người khác không biết, ta lại là biết đến, bây giờ như thế nhiều năm qua đi, thời điểm đó sự tình ta đều nhớ rõ ràng, ngươi nếm qua khổ, ngươi nhận qua thương, ta đều nhớ. Khi còn bé, căn cứ ta cửu linh nhất tộc vô tiên, khắp nơi bị người ức hiếp, cuối cùng nhất tức thì bị người diệt tộc, ngươi nhìn lấy tộc nhân bị đồ thôn xóm, lấy tay bưng bít lấy con mắt của ta không cho ta nhìn thấy cái kia máu tanh tràng cảnh, rồi mới khóc thề, nói muốn thành tiên, muốn trở thành trên đời này cường đại nhất người, muốn để cửu linh nhất tộc trở thành thế gian chủng tộc mạnh nhất, cường đại đến không người dám can đảm ghé mắt, muốn để tất cả cửu nhân đều tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh, muốn để đầy trời thần Phật, khi nhìn đến chúng ta lúc đều cung kính hành lễ, không dám nhìn thẳng. Đại huynh, ngươi không biết, lúc ấy lúc đầu thấy được phụ mẫu tộc nhân máu thịt be bét thi xương cốt, hù đến gần như mất hồn ta, tại ngươi bưng kín con mắt của ta, cũng tại bên tai ta thề thời điểm, đột nhiên liền không sợ, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta, cho nên vào lúc đó, ta cũng ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề. Ta muốn giúp ngươi, không tiếc hết thảy giúp ngươi. Vũ Mị Nhi cùng cửu đầu trùng huynh muội đối thoại, đưa tới chung quanh đám người thời gian dài trầm mặc. Không ai từng nghĩ tới, hai huynh muội này thế mà còn có dạng này qua lại. Liền ngay cả đám kia tạp huyết long từ long tôn, cũng căn bản không biết mình mẫu thân cùng ông cậu, còn có bực này chuyện cũ. Bọn họ không biết cửu linh nhất tộc từng có qua bị diệt tộc kinh lịch, chỉ biết là, hình như bọn họ ký sự đến nay, cửu linh nhất tộc, liền chỉ có như thế hai người, một cái là mãi mãi cũng cười mẫu hậu, một cái là cái kia cho tới bây giờ đều không cười ông cậu. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả đều trầm mặc lại, nhìn đôi huynh muội kia, ánh mắt cũng khó khăn nói trầm mặc. Tại không nơi xa, cái kia một đám tiên bia, tựa hồ tại cửu đầu trùng bị đánh lui sau khi, cũng hiện ra ngắn ngủi trầm mặc, không có công tới. Ngươi, vì mình lời thề, không tiếc tự thân, một thế cơ khổ. Mà ta, cũng thề vì giúp ngươi, không tiếc bất kỳ giá nào. Vũ Mị Nhi nhẹ nhàng án lấy cửu đầu trùng đầu tóc, run rẩy nói xong cái kia một phen, rồi mới liền ngồi xổm xuống, đối mặt với bây giờ đây già nua đến khó dùng hình dung cửu đầu trùng, nàng lại giống như là đối mặt với một đứa tiểu hài nhi, nhẹ nhàng dùng hai tay dâng mặt của hắn, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, trên mặt mang nước mắt, nhưng cùng lúc vừa cười, cười dị thường sán lạn, không có nửa phần kiều mị, chỉ giống một nhánh dính mưa móc lê trắng hoa. Đại huynh, ta một chút cũng không có hối hận chính mình đuổi theo, bởi vì ta, chính là vì hôm nay chuẩn bị. Ngươi, cửu đầu trùng kinh ngạc nhìn mặt của nàng, đục ngầu đáy mắt, nhất thời tràn đầy tham lam màu đỏ tươi, nhất thời tràn đầy sợ hãi. Ăn ta đi, Vũ Mị Nhi nói khẽ, giống như là đang nói ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lấy đi ta thọ nguyên, nhục thể của ta. Chúng ta đồng tộc tu luyện vừa là cùng một loại truyền thừa, ta có thể đền bù ngươi hao tổn, có thể để ngươi tiếp tục chinh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mị Nhi nhẹ nhàng nói ra, khẽ mỉm cười. Cho nên, ăn ta đi. Rồi mới tiếp tục hướng phía trước, một mực vọt tới tiên lộ bờ bên kia đi, đi thành tiên, đi hoàn thành lời thề của mình. Oanh, Long Mẫu Vũ Mị Nhi lời nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nghe tại chung quanh đám người trong lỗ tai, lại không khác với lôi đình ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tất cả Long Tử Long Tôn, trên mặt đều hiện ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ gần như không có dũng khí tin tưởng mình lỗ tai. Liền ngay cả Long nữ, vào lúc này cũng không nhịn được mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía hai huynh muội này. Cửu đầu trùng, ngươi có dũng khí. Mẫu hậu, nhanh chóng trở về, chớ có để cho hắn tổn thương ngươi. Cũng chỉ là ngắn ngủi một sát na chấn kinh quá sau, tất cả Long tử Long tôn, đều như giống như điên xông về trước đi qua. Bọn họ đầy mặt bi phẫn, cũng là đầy mặt hoảng sợ, không thể tin được chính mình nghe được, chỉ muốn mau mau đem Long mẫu kéo trở về. Trở về, cũng liền tại bọn họ xông lên thời điểm, cửu đầu trùng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Vũ Mị Nhi chợt ở giữa vừa quay đầu đến, nghiêm nghị quát lên, ánh mắt của nàng quá mức dữ tợn cùng phẫn nộ, thẳng đêm này một đám Long tử Long tôn, đều bị hù giật mình ngay tại chỗ, không dám nhào lên. Mà Vũ Mị Nhi hét lại bọn này Long tử Long tôn sau, nhưng lại đem mặt chuyển hướng cửu đầu trùng, lần nữa trở nên nhu hòa. Đây là chúng ta huynh muội ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.